Chương 685, Chí Thuần Tiên Thiên. Nơi này là nơi nào? Ngọc Độc Tú ánh mắt có chút sương ngủ, hai mắt vô thần ngốc sững sờ nhìn vô tận nước ao, hắn dưới thân một đóa màu xanh liên hoa hỗn độn lượn lờ, hiện tại lo lắng nở rộ. Một lát sau, Ngọc Độc Tú Phương mới thu hồi ánh mắt, hai mắt tinh thần chậm rãi hội tụ, một chút linh tính ở trong đó chậm rãi phát huy. Thực sự là thoải mái a, lười biếng vươn người một cái, Ngọc Độc Tú dưới thân dị tượng trong nháy mắt tàng ra, biến thành hư vô, tiêu tán lại trong không khí, mặc cho mình ở trong nước chìm nổi. Tiên thiên thần thủy không ngừng chui luyện thân thể của mình. Yên lặng nhắm mắt lại, cảm thụ được trong cơ thể pháp lực, một cổ khác cảm giác tự Ngọc Độc Tú trong lòng mọc lên, thông thuận, trước nay chưa có thông thuận, quanh thân pháp lực vận chuyển vậy không bằng ý, ai cũng như ý ứng với tay, chỉ huy như cánh tay. Pháp lực ở hắn trong cơ thể lưu chuyển, một cổ tinh thuần cảm giác tự Ngọc Độc Tú trong lòng mọc lên, Ngọc Độc Tú từ từ ngồi dậy, hảo cảm giác quái dị, tựa hồ thiên địa này ở trong mắt ta đều rõ ràng vài phần, giống như là vài thập niên không có tắm. Một khi tẩy sạch tất cả dơ bẩn, thoải mái không biết nên như thế nào hình dung. Di yên lặng nội thị pháp lực, Ngọc Độc Tú cũng kinh nghi ra, không nghĩ tới trong cơ thể ta pháp lực cư nhiên như vậy dơ bẩn. 12 vạn 9 thiên lục trăm năm viên mãn pháp lực, hôm nay lại đột nhiên thiếu thiên niên pháp lực, chắc chắn loại trừ pháp lực trong tạp chất, pháp lực tinh thuần, không ngừng ngâm nước, chậm hơn chậm tu luyện trở về, phương mới có thể đạt được viên mãn chi cảnh. Đang nhìn nhất chỉ tiên thiên thần thủy, lúc này giảm xuống một thước, tiêu hao kinh người. Ngọc Độc Tú đủ tiêu hao một thước vương tiên thiên thần thủy, đủ để thấy rõ hắn tiêu hao kinh người, hiểu ra ao nước này thế nhưng so với hậu thế hồ bơi còn muốn rộng không ít. Một thước bằng bao nhiêu? Thập xích bằng một trượng khoảng trường hợp thành 10 thước nhiều hơn chút, Ngọc Độc Tú bản thân liền đơn độc hao phí đại khái chừng có một thước thâm hậu tiên thiên thần thủy. Đang nhìn tiên thiên thần thủy không biết còn có bao nhiêu, Ngọc Độc Tú cũng khỏe miệng hơi nhếch lên, hảo tạo hóa, như thế tạo hóa chỗ, nhưng là không thể lãng phí. Còn cần chỗ này thu đầy đủ chỗ tốt phải. Nói, Ngọc Độc Tú bàn tay vừa lộn, vô số tiên thiên thần thủy hướng không trung bị hút vào hắn bàn tay, đã thấy tiên thiên thần thủy đủ giảm bớt ba thước, Ngọc Độc Tú mới vừa rồi hít một hơi thật sâu, hảo tạo hóa, những thứ này tiên thiên thần thủy, cũng đủ nhà của ta tiểu muội tu luyện. Coi như là ta sẽ tự bỏ ra đi sau đó, cũng có thể nuốt chứng đan dược. Đem bản thân quanh thân pháp lực nổi lên viên mãn, thật to nhanh hơn ta tiến bộ tốc độ. Thu đầy đủ tiên thiên thần thủy, Ngọc Độc Tú mới vừa rồi đứng lên đi ra tiên thiên thần thủy cái ao, khe khẽ thở dài, đáng tiếc, thứ này tuy tốt, nhưng ta lại không thể quá mức tham lam, tứ hải long tộc không thể lớn, tứ hải long vương đều là người biết, ta nếu là lấy trộm số ít tiên thiên thần thủy. Tứ hải long vương có thể ngại vì mặt mũi, sẽ không nói cái gì, ta nếu là đem cái này tiên thiên thần thủy lấy đi phân nửa, chỉ sợ cái này tứ hải long vương sắc mặt ta không được, tất nhiên muốn truy đòi mà quay về. Ngọc Độc Tú lúc này nhưng không biết cái này Đông Hải Long Vương cần phải lợi dụng bản thân hóa giải khó dây dưa nhân quả, đem bản thân đẩy vào hố lửa, nếu là biết được việc này. Tất nhiên đem nơi đây tiên thiên thần thủy toàn bộ mang đi, một giọt không dư thừa. Lúc này Ngọc Độc Tú đi lên bên bờ, phương mới có cơ hội đánh giá nơi đây không gian, không sai, đúng là không gian, cái này tứ hải nội tình thâm bất khả trắc. Lại có thuộc về mình tiểu thiên thế giới, Ngọc Độc Tú đứng ở đây, liếc nhìn lại, đã thấy trong hư không phong vân dung chuyển. Vân vũ kéo dài. Ở đây có khả năng sinh ra tiên thiên thần thủy, tất nhiên có tứ hải đại bí ẩn giấu trong đó. Ngọc Độc Tú lộ ra ý động vẻ, nhưng mạnh mẽ nhìn xuống nhìn trộm tìm cách. Sau đó nhẹ nhàng cười, nơi đây mặc dù có bí ẩn, nhưng không nhất định phải nhìn trộm ra đây, đôi khi, biết đến càng nhiều, phiền não cũng càng nhiều. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trước người hư không biến ảo bóp méo, một cánh cửa ở hắn trước người hình thành, Ngọc Độc Tú mỉm cười, gợn sóng không sợ hãi, không chậm trễ chút nào bước ra một bước. Bước ra cánh cửa kia hộ. Phanh. Lại là một lần quay cuồng trời đất, lần này giới bên ngoài, Ngọc Độc Tú có chuẩn bị, mạnh mẽ lấy đại pháp lực định trụ thân hình, sắc mặt ung dung ở tại chỗ đứng vững. Ngọc Độc Tú cất bước đi ra, một bước bước ra, trong hư không từng đạo dị tượng phát huy, từng đạo thanh liên ở hắn quanh thân không ngừng bay lượn. Đây cũng là Ngọc Độc Tú quanh thân pháp lực trí thuần, cùng thiên địa lại vô ngăn cách, có khả năng khí cơ giao dung, dung chuyển ở dưới, hiển lộ ra trong cơ thể các loại dị tượng. Cảm giác thế nào? Đông Hải Long Vương âm thanh nha ở Ngọc Độc Tú vang lên bên tai, nhìn Đông Hải Long Vương cùng Cẩm Lân đặt tiền cuộc mà đến ánh mắt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, rất tốt, trước nay chưa có sống khá giả. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, bắt đầu vận chuyển pháp lực, thu liễm quanh thân khí cơ, trong hư không không ngừng lan tràn đan vào khí cơ cũng đang chậm rãi thu nạp. Phương diện này thế nhưng ta Tứ Hải Long Cung trăm vạn a tích xúc, cũng là ngươi số phận hảo, được tạo hóa, tập toàn cho tứ cái chìa khóa. Nếu là tứ cái chìa khóa không có tung tích, ngươi nếu là muốn chứng liền tiên đạo, không phải là nghịch thiên cơ duyên không thể, không biết phải hao phí nhiều giá thật lớn. Đông Hải Long Vương nói. Ngọc Độc Tú trịnh trọng hướng về phía Đông Hải Long Vương thi lễ, đa tạ Long Vương tương trợ. Ai, ta ngươi người một nhà không cần nói hai nhà nói, ngươi thân là bản vương con rể, bản vương trợ ngươi thành đạo, nhưng cũng là nên. Đông Hải Long Vương nhẹ nhàng cười. Ngọc Độc Tú cười mà không ngữ, nhưng mà nhìn Đông Hải Long Vương cùng Cầm Lân, Đông Hải Long Vương bàn tay nhất chiêu, đã thấy bảng hiệu trong một viên đại hạt châu trong nháy mắt bay ra, sau đó hóa thành lưu quang, trên không trung nổ tung, hóa thành tứ hạt châu, ở Đông Hải Long Vương trước người huyền phủ. Trước đó ước định, cái này tứ hạt châu cứ giao cho ngươi chấp trưởng, cái này tứ hạt châu có bất khả tư nghị khả năng, có khả năng chấn áp thiên hạ vạn thủy, không câu nệ là tiên thiên thần thủy cũng tốt hay là hậu thiên các loại dị thủy cũng được, chỉ cần ở thủy chi pháp tắc bao phủ dưới, cũng mơ tưởng thoát đi. Hạt châu này nắm trong tay Đông Hải Long Vương phất ống tay háo một cái, đã thấy hạt châu kia huyền phù lại Ngọc Độc Tú trước người. Ngọc Độc Tú nhìn tứ hạt châu, cũng nhẹ nhàng cười, sau một khắc tay háo tung bay, tứ hạt châu bị hắn nhét vào tay háo trong. Trong nháy mắt biến thành lưu quang, tương khảm vào tam bảo như ý bên trong. Lại nói tiếp, cái này tứ hạt châu cũng là bảo vật vô giá, nếu Long Vương đem cái này tứ hạt châu giao cho ta, kẻ hèn này cũng không tiện từ chối Long Vương ý tốt, cái này tứ hạt châu kẻ hèn này hãy thu. Ngọc Độc Tú mỉm cười, cái này tứ hạt châu giá trị vô lượng, nếu là không công giao cho Đông Hải Long Vương, Ngọc Độc Tú còn yêu thương đây, đây chính là hắn tốn hao thiên tân vạn khổ công phu tìm trở về, mặc dù nói do đó thu được tiên thiên thần thủy mạch lạc. Hạt châu này tuy rằng cho ngươi, nhưng muốn lưu lại cái này tứ hạt châu một luồng bổn nguyên, bản vương dùng tốt cái này bổn nguyên chi lực, mở ra này phương động thiên thế giới. Đông Hải Long Vương bàn tay khẽ động, trong tay xuất hiện lần nữa tứ hạt châu. Nhìn kỹ cái này tứ hạt châu, chính là pháp khí biến thành, không so được cái này tứ hạt châu bản thân, cái đều lấy pháp bảo làm gốc thể. Ngọc Độc Tú gật đầu, như vậy hay nhất bất quá, miễn cho ngày sau nếu là tứ hải muốn mở ra tiên thiên thần tuyển, còn muốn phiền phức bản thân. Bàn tay khẽ động, liền đem tứ hạt châu trong một luồng bổn nguyên chi lực đánh lấy ra, sau một khắc đã thấy cái này tứ hạt châu bổn nguyên trong nháy mắt bị Đông Hải Long Vương thu lấy, rơi vào rồi tứ khối pháp khí biến thành hạt châu trong. Thành Đông Hải Long Vương đem tứ kiện pháp khí thu hồi, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Com sau đó mặt mang nụ cười nhìn Ngọc Độc Tú. Một bên Cẩm Lân nói, không biết tiên thiên thần thủy còn có bao nhiêu. Ngọc Độc Tú mỉm cười, trăm vạn a tích lũy, thâm bất khả trắc, muốn không được bao lâu. Đông Hải sợ là không biết muốn tăng thêm bao nhiêu trí thuần tạo hóa. Tiên cảnh, nói quả cùng trí thuần thiếu một thứ cũng không được, cùng trí thuần so sánh với, nói quả càng khó cầu, cần phía trước người cơ sở trên đi nảy sinh con đường của mình, trong đó độ khó có thể nghĩ, đồng thời đạo kia lộ không phải là mù đi, mà là muốn phù hợp lại số phận thiên đạo pháp tắc, phương mới có thể dựng dục xuất đạo quả, sau đó cứ thế tinh khiết tạo hóa dựng nuôi nói quả, hóa thành tiên thiên bất diệt linh quang. Quân không gặp, nhân tộc trăm vạn A tới nay. Đản sanh chuẩn tiên có mấy? Trăm vạn A quá khứ, nhân tộc tu sĩ vô số kể, nhưng tu luyện thành chuẩn tiên cảnh giới nhưng chỉ có như vậy rất ít hơn 10 vị, tại sao? Cũng là bởi vì tiền nhân con đường quá mức khó mà đánh vỡ, có thể đi ra tiền nhân con đường tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là đắp đại thiên tiêu. Chúng ta thả đi phía trước lời nói, nơi đây cũng nói chuyện địa phương. Đông Hải Long Vương nhìn Ngọc Độc Tú cùng Cẩm Lân nói.